Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1050, đệ 1050 trang. Di Độc Vu Yêu nhìn Nhiều Phù Xuyên hai mắt, Mạc Á nhìn Phí Ân liếc mắt một cái. Đã phát xét duyệt yêu cầu cấp quý tộc đế vương. Kia bao gồm phất tư đám người biện giải. Các ngươi chuẩn bị tốt. Bên cạnh máy móc tộc đại tướng nói. Đã cùng tộc đàn xin điều tra những người này tung tích. Đã có hồi phục. Những người này lệ thuộc ta máy móc tộc đối dị đoan sáng lập bí mật tra xét tổ. Với một năm trước khởi động điều tra. 3 tháng trước đã đến Đông Hải. Nơi này có bọn họ này một năm gian hành động hội báo cùng hành tung ký lục. Lấy ta máy móc tộc tính chất đặc biệt. Một khi có nhiệm vụ mệnh lệnh nhất định sẽ nghiêm khắc chấp hành. Sẽ không có lệch lạc. Còn có một phần là bọn họ ở sự phát trong lúc phía trước trở lại tới tín hiệu nội dung. Đều tương đối đứt gãy. Khả năng tao ngộ tập kích. Chúng ta so đúng rồi hạ thời gian. Phát hiện ở chư vị đại nhân phát hiện tà ma đá phiến phía trước. Bọn họ tín hiệu cũng đã không thích hợp. Thả chủ động cùng tộc của ta tuyên bố cầu cứu nội dung. Nhưng bọn hắn tuyên bố tín hiệu khi tọa độ cũng không ở sự phát mà. Mà là ở chỗ này, hắn điểm ra tọa độ vị trí. Mọi người biểu tình bỗng nhiên có điểm kỳ quái, bởi vì nơi đó là Xích Phong đế quốc trước mặt ở Đông. Hải an toàn khu phạm vi, này không khí liền. Anh Trần lúc ấy liền tưởng chứng cứ có sức thuyết phục này cùng nhà mình không quan hệ. Khiển trách đối phương bôi nhọ. Nhưng hắn còn chưa nói lời nói, Chu Lâm Lang. Vứt bỏ bọn họ vì cái gì mất tích không nói chuyện. Vì cái gì muốn xâm nhập chúng ta bên này an toàn khu lãnh địa. Thời buổi này còn lưu hành tự chứng sao? Đương nhiên là tung ra tân vấn đề làm đối phương tự chứng, máy móc tộc đại tướng. Phỏng chừng là vào nhầm, Chu Lâm Lang. Kia thuyết minh tại đây trước bọn họ đã bị tập kích mới hoảng không chọn lộ. Kia nếu mặt sau vào nhầm sau có năng lực gửi đi tín hiệu. Vì cái gì bị tập kích khi không có gửi đi tín hiệu? Các ngươi cầu cứu còn phải chọn phong thủy bảo địa sao? Mê tín loại này tốt đẹp truyền thống. Không phải chúng ta nhân tộc độc quyền. Nếu không mê tín, đó chính là cố ý phát tín hiệu. Không ngoài 2 loại khả năng. Một là bọn họ tuy bị tập kích, đào vong chung cố ý trốn hướng chúng ta bên này. Ý đồ họa thủy đông dẫn thả vu oan giá họa. Nhị là bọn họ vẫn chưa bị tập kích, thuộc bản thân có khác âm mưu. Cố ý nhập ta Xích Phong an toàn khu tuyên bố tín hiệu khơi mào náo động. Thả mặc kệ là đệ nhất loại vẫn là đệ nhị loại. Lấy quý máy móc tộc nổi tiếng với vạn tộc tính chất đặc biệt thả vừa mới các ngươi cũng tự nhận có. Nhiệm vụ mệnh lệnh cần thiết nghiêm khắc chấp hành. Tất nhiên là đầu trên có nhiệm vụ. Hoặc là chính là chip ra vấn đề. Nhưng các ngươi cũng nói qua ngoại lực thay đổi không được chip. Vậy chỉ còn lại có một cái khả năng các ngươi máy móc tộc tuyên bố cấp những người này đầu trên. Mệnh lệnh nhiệm vụ chính là như thế. Có thể thấy được quý tộc thống trị giai tầng tất có người đi đầu. Đương nhiên chúng ta cũng không thể vô cớ đem âm mưu hướng lên trên tầng duyên thân. Lấy công pháp quốc tế quy an toàn thủ tục. Không lo lấy âm mưu luận phỏng đoán toàn bộ tộc đàn trình tự lấy kế hoạch chiến tranh. Vậy chỉ có thể cho rằng những người này cùng cái kia kế hoạch mệnh lệnh quý tộc cao tầng lệ thuộc. Tà ma trận doanh, máy móc tộc đám người. Ngoặc kép, không ít người đều nhịn không được chú ý Chu Lâm Lang. Sương mù đồng cùng trước y đều nhìn nàng. Người trước suy tư, người sau lại liếc Phù Xuyên liếc mắt một cái. Phát hiện người này có động tác nhỏ, Phù Xuyên thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Cúi đầu uống nước, mặt sau võ chiếu đám người tập thể trừng lớn mắt. Nga khoát, đây là chuyên nghiệp quan liêu biện chứng ngôn ngữ năng lực sao? Phí Ân nhìn chằm chằm Chu Lâm Lang một hồi lâu. Đáy mắt ám lóe, cãi nhau sao? Này không phải cãi nhau. Đây là bình thường biện chứng thẩm phán, có không ít chủng tộc lập tức cảm thấy có lý. Cũng bắt đầu chất vấn lên. Bất quá bọn họ trước mặt cảm xúc còn tính ổn định. Rốt cuộc máy móc tộc cường đại. Bọn họ không dám quá phía trên, Mạc Á phiên hạ tư liệu. Ngữ khí thực bình, máy móc tộc, nói như thế nào? Loại này hội nghị, kỳ thật chính là trước mặt ngại với nào đó lực cản. Máy móc tộc điện chủ, ở hữu hạn trong phạm vi cực hạn điều tra sau. Hợp lý lợi dụng quần thể áp lực bức bách đơn tộc tiến hành tự biện. Thả kết hợp quần thể lực lượng. Làm mặt khác nắm giữ tình báo thế lực có nắm chắc lấy ra chứng cứ hoặc là chất vấn đối phương, đối mặt những người này chất vấn. Phí Ân không nói lời nào. Máy móc tộc đại tướng mới bắt đầu nhíu mày. Nhưng thực mau sụ mặt nói. Ta nhớ rõ tà ma hoàng vô ghét năm đó nhưng lợi dụng thời gian pháp tắc đem bất luận cái gì vật thể. Hoặc là sinh mệnh thể hồi tưởng đến thời gian nhất định. Ta tưởng. Cái này sau lưng tà ma người thừa kế đại khái suất cũng lợi dụng thời gian đem tộc của ta thành. Viên về trước tố đến chip sinh thành thời điểm. Lại thay đổi nó mệnh lệnh. Sau đó thời gian khôi phục đến sắp tới. Tà ma đáng sợ. Đại gia là biết đến. Hắn làm không hảo liền khống chế chúng ta máy móc tộc người. Không chỉ có vu oan giá họa. Còn khống chế sử dụng tộc của ta bộ phận thành viên. Lấy đạt thành mục đích của hắn. Thử nghĩ người này có thể từ bốn vị yêu vương cùng với Mạc Á đại nhân chư vị dưới mí mắt cướp đi đá. Phiến, có thể thấy được này đáng sợ. Này chỉnh thể không phải lại bị kéo trở về sao? Đêm phi theo không quên bổ đao. Bất tử hoàng tộc huyết mạch thật là đáng sợ. A, ngượng ngùng, ta không phải nói này người thừa kế nhất định là các ngươi bất tử hoàng tộc hậu đại ý tứ. Chính là cảm khái một chút. Nghĩ đến hoàng vô ghét như vậy rảo hoạt bắt bẻ người. Sẽ không nhìn chúng mặt khác huyết mạch đi. Dù sao chúng ta đêm thị khẳng định chướng mắt kính đêm bạch. Cho nên thời gian loại này thủ pháp thật sự có thể hoàn thành đối máy móc tộc khống chế. Bất tử hoàng tộc quán thượng hoàng vô ghét như vậy một cái tổ tông là thật xui xẻo tột cùng a, xích. Phong đế quốc bên này người phiền chán nhưng bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhằm vào cái này mệnh đề phản kích thần võ đại tướng. Này liền xác định thời gian buộc lại. Này quá võ đoán đi. Quý tộc này phiên phán đoán ngộ thương tộc của ta không quan trọng. Rốt cuộc chúng ta cũng thói quen. Này vạn nhất ngộ thương người khác liền không ổn. Làm ta tính tính nắm giữ thời gian đều có này đó tộc đàn cùng đặc thù năng lực giả ha. Thời gian quỷ xà là một cái đúng không? Nghe nói thần điện bên này cũng có thiện thời gian. Thượng Nghiêu thần tử ngươi cũng là đúng không? Thượng Nghiêu nheo lại mắt. Không nói lời nào. Thần võ đại tướng tiếp tục nói. Như vậy tính toán hiểm nghi giả còn rất nhiều. Nhưng vô luận như thế nào cũng không thể đem thần điện xà tiến vào. Bằng không liền cùng phía trước hai đại đế quốc đánh nhau kết quả đánh hỏng rồi chúng ta xích phong. Đèn, lại gián tiếp thiếu chút nữa hỏng rồi thần điện quang tháp. Các ngươi ở như vậy, ta cần phải sinh khí a. Mở họp đâu, đã cho chủ nhà mặt mũi sao? Chưa thấy qua thẩm phán hội nghị, có tội người còn đi cấp ban tổ chức định hiềm nghi. Ta nghe đều sinh khí. Nói xong, thần võ đại tướng bỗng nhiên cảm thấy thật thoải mái a. Nhịn không được nhìn về phía Phù Xuyên, mắt lộ tán thưởng, mặt sau nhìn đến hắn đôi mắt nhỏ thần võ vô xuyên đám người. Ngoặc kép, hết chương.